Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, Xà Ma Địa Ngục Pháo. Giết hắn, ngây người một lát sau, Hạ Hầu Vũ mắt lộ ra tơ máu bạo nộ hô. Ngay sau đó triệu ra một thanh thất phẩm tam khiếu đan khí, phần diễm kiếm. Hóa thành một đạo lưu hỏa hướng cái kia còn tại ăn tươi nuốt sống quái nhân bắn ra. Ngoài động Hạ Hầu Bằng, Hạ Hầu Biền, Hạ Hầu Lộc bừng tỉnh cũng giận dữ xuất thủ. Hoặc bắn ra phi kiếm, hoặc thi triển pháp thuật. Chính thấy ăn thịt quái nhân chưa lui nửa bước, nâng lên một cái tay khác chỉ về phía trước. Một thanh xà văn quấn quýt đen kịt trường kiếm bay ra. Cùng phần diễm kiếm, hai kiếm giữa không trung mà gặp. Riêng phần mình đều bị đánh bay. Cái này đen kịt trường kiếm có thể ngăn cản được đan khí phong mang. Có thể thấy được tất không phải phàm phẩm. Ầm, mấy tiếng vang trầm. Hạ Hầu Bằng ba người công kích tắc bị đầu kia hình thể to dài hắc xà lấy thân rắn ngăn lại. Rắn này quay quanh mấy vòng, đem quái nhân kia cho bảo hộ ở trung gian. Hai ngang một dọc ba cái màu đen như mực to lớn mắt rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vũ đám người. Mấy người bị cái này hắc xà cái thứ ba mắt dọc hấp dẫn. Nhìn chúng một chút, chợt cảm thấy có chút đầu choáng mắt hoa. Vội vàng rời đi ánh mắt. Cái này hắc xà ánh mắt lạnh như băng, khiến người đánh đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý. Sinh ra tâm hoảng ý loạn cảm giác. Rắn này nhất định là có cổ quái. Không tốt, có mai phục. Mấy người lại nghĩ công kích. Hạ Hầu Bằng mới nghiêng đầu, dư quang đột nhiên phát hiện lại có mấy đạo linh quang chính hướng bên này cấp tốc bay tới. Xoay người định nhãn nhìn chút, dạng này linh quang, bốn phía lại nhiều đến hơn 20 nói. Lúc này cái kia còn có thể không rõ, bọn hắn đây là chúng mai phục. Vội vàng hô lên một tiếng về sau, Hạ Hầu Bằng cũng không quản những người khác có hay không nghe thấy. Lập tức triệu ra một thanh phi kiếm, nhảy lên phi kiếm, tìm một người ít phương hướng phá không mà ra. Mắt thấy đối phương liền muốn hình thành vòng vây. Lúc này không đi, tự đi không được. Hạ Hầu Biền cùng Hạ Hầu Lộc nhìn nhau một cái. Hai người đồng dạng kinh hãi. Ngay sau đó triệu ra riêng phần mình phi kiếm. Ngự kiếm đi theo phía trước Hạ Hầu Bằng. Cho tới còn tại trong động Hạ Hầu Vũ. Bọn hắn có thể không quản được. Tự còn lại ngươi. Quái nhân gặm xong trong tay sau cùng một ngụm. Liếm liếm khóe miệng thịt vụn cùng vết máu. Cười tà nhìn về phía Hạ Hầu Vũ. Két, két, bị quái nhân này nhìn chằm chằm. Hạ Hầu Vũ đáy lòng không khỏi run lên. Không cam lòng nhìn thoáng qua đổ vào quái nhân này dưới chân. Thê tử Đường Nhu tử trạng thảm liệt thi thể. Trong tay nhiều ra hai khỏa đỏ thẫm viên châu. Chính là xích dương vẫn lôi châu. Hạ Hầu Vũ ném ra hai khỏa xích dương vẫn lôi châu. Biến thành hai đoàn đỏ thẫm lấp lóe to lớn lôi cầu. Hướng một người một xà đánh tới. Tự thân lập tức xoay người hướng ngoài động phóng tới. Ầm, chính thấy quái nhân nhấc lên hắc kiếm, phát ra một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen, trong nháy mắt đem một đoàn lôi cầu đập mở. Một cái khác đoàn lôi cầu tắc bị cái kia to dài hắc xà trực tiếp một đầu va nát. Mặc cho cuồng bạo tia điện tại thân rắn quanh quẩn thiêu đốt, hướng Hạ Hầu Vũ cắn một cái tới. Tốt lại Hạ Hầu Vũ tế ra lơ lửng bên cạnh dung tích thuẫn, hóa thành cao lớn tường lửa cản lại hắc xà phốc cắn. Chính mình tắc thừa cơ xông ra nhai động, đi tới ngoài động, định nhãn nhìn chút, quả nhiên là chúng mai phục. Trước đào tẩu Hạ Hầu Bằng ba người đã bị đối phương ngăn lại, lâm vào vây công, còn có hơn 10 người hướng đáy vực bay tới. Có thể thấy được linh thú tông trước kia phóng xuất lôi quang báo chạy trốn tin tức, hiển nhiên liền là một cái bẫy. Nói không chắc trong này còn có chữ huyền nhất mạch người tham gia. Đáng giận, đợi tổ phụ theo Trung Châu phản hồi. Nhất định phải tìm những người này từng cái tính sổ. Đều chờ đó cho ta. Nhu Nhi định không thể chết vô ích. A, một tiếng hét thảm. Trước hết chạy trốn Hạ Hầu Bằng tao ngộ hai tên thú tu. Cùng một đầu to lớn đầu mèo bạch điêu vây công. Đau khổ chống đỡ mấy vòng công kích về sau. Rất nhanh ngăn cản không nổi. Bị bạch điêu một chảo xuyên thủng, treo ở sắc bén móng vuốt thép phía trên, phát ra thê thảm kêu rên. Hạ Hầu Biền cùng Hạ Hầu Lộc hai người cũng bị mấy người một mực chặn lại đường đi. Bất quá những người này không bởi vì gì, cũng không có vội vã đối hai người này xuất thủ. Nhìn một cái, bốn phía hướng bên này vây tới rất nhiều linh thú tông môn nhân. Hạ Hầu Vũ biết lúc này nghĩ ngự kiếm xông ra, đã là chuyện không có thể. Ngay sau đó lấy ra một tấm thất phẩm, ngàn dặm độn không phù. Đến tình cảnh như vậy, Hạ Hầu Vũ đến cũng không gấp. Xoay người oán hận nhìn hướng đã đi đến nhai động miệng tên kia quái nhân. Chết đi cho ta. Phần diễm kiếm lại ra tay bắn ra. Thân kiếm quang mang càng ngày càng mạnh. Đảo mắt đã như liệt dương. Một cỗ khí tức kinh khủng thản nhiên mà tới. Kiếm này bên trong xây, khí bạo, minh văn. Hạ Hầu Vũ đây là nghĩ muốn tự bạo đan khí. Nổ chết quái nhân này. Cho thê tử báo thù. Xách, xách, xách. Thật lớn hỏa khí. Ẩn hủy trong tay nhiều ra một tấm thất phẩm tứ khiếu đan phù, hải hữu. Không chút hoang mang nói. Kim hoa bí cảnh một chuyến. Tông môn Tang Sĩ trưởng lão đời cháu bất hạnh chết tại Hạ Hầu gia chi thủ. Tang Sĩ trưởng lão vẫn nghĩ tùy thời trả thù. Nhưng khổ vì không có cơ hội thích hợp. Nhưng không nghĩ Hoàng Thánh Tông môn hạ một đạo nhân. Lại chủ động liên lạc với tác gia. Biểu thị nguyện làm nội ứng. Mà lại người này đề xuất chờ một thích hợp thời cơ. Liền lấy lôi quang báo làm mồi. Đặt bẫy. Hắn sẽ cố ý đem tin tức tiết lộ cho Hạ Hầu gia. Dẫn Hạ Hầu gia tộc người đến đây. Kế này không thể bảo là không ác độc. Này không phải thời cơ rất nhanh liền tới. Năm trước Hạ Hầu gia lão tổ Thiên Phong chân nhân phụng mệnh đi Trung Châu. Trong thời gian ngắn về không được. Tang Sĩ trưởng lão rất nhanh liền đối với ngoại phóng ra, lôi quang báo lẩn trốn, tin tức. Một phen mưu tính, quả nhiên dẫn tới Hạ Hầu gia người. Trong đó càng là có Thiên Phong chân nhân đời cháu Hạ Hầu Vũ. Tang Sĩ trưởng lão bởi vì bối phận nguyên nhân, bất tiện tự thân xuất thủ. Rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Liền để cho mình chạy lên một chuyến. Trong tay chương này tứ khiếu đan phù chính là Tang Sĩ trưởng lão ban tặng. Đáng tiếc như thế chương tốt phù. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Kịch liệt bạo tác, trực tiếp đem nhai động phía trên vách đá nổ sập. Vách đá sụp đổ khối lớn nham thạch rơi xuống. Trực tiếp đem phía dưới nhai động, liên thông ngoài cửa hang một người một xà chôn vùi. Khơi dậy từng trận bụi đất, mở, Hạ Hầu Vũ lại không nhìn sụp đổ thành đống cửa động. Quái nhân kia nhất định là bị tạc chết. Ngay sau đó nín thở ngưng thần, bắt đầu kích phát trong tay, ngàn dặm độn không phù. Ước chừng chỉ cần 10 hơi, liền có thể kích hoạt, chính mình liền có thể bỏ chạy thoát thân. Phanh, đúng lúc này, cửa động sụp đổ đống đá đột nhiên nổ tung. Từ trong sông ra mấy đạo hắc ảnh, dẫn đầu chính là đầu kia hắc xà. Hạ Hầu Vũ không khỏi sững sờ, đối phương tại đan khí tự bạo bên dưới, có thể không chết. Ngay sau đó vội vàng ra tốc hướng trong tay linh phù rót vào pháp lực. Không, không, chính thấy xông ra hắc xà mắt dọc nổi lên một trận u quang. Đối diện bên trên nhìn hướng bên này Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ trong nháy mắt liền bị cái kia hiện ra u quang đen kịt mắt rắn hấp dẫn. Tựa như thân hãm sâu không thấy đáy hắc đàm. Chính mình chính tại nhanh chóng chìm vào vô tận đáy đầm. Không đúng. Đây là thứ quỷ gì? Hạ Hầu Vũ mãnh địa bừng tỉnh. Quay đầu nghiêng người. Không đi nhìn cái kia yếu ớt mắt rán. Tâm thần bởi vì cái này một đám nhiễu. Lại đình chỉ đối với trong tay ngàn dặm độn không phù kích phát. Mà to dài hắc xà mở ra miệng máu đã hướng hắn cắn tới. Bốn phía mấy chuôi pháp khí cũng đã bay tới. Lại trễ bừng tỉnh nửa hơi. Lúc này hắn sợ là đã thành một cỗ thi thể. Hạ Hầu Vũ không khỏi sợ hãi. Lập tức rút ra tử phủ bên trong đại lượng đan khí. Thi triển cao cấp độn thuật thiên ngoại lưu hỏa. Thuấn di tới bên ngoài mấy dặm. Một khắc không dám dừng lại tức. Lập tức lại bắt đầu kích phát trong tay ngàn dặm độn không phù. Bất quá một đạo hắc ảnh lóe lên. Quái nhân kia cũng thuấn di đến Hạ Hầu Vũ bên thân. Người chạy không được. Một đạo lăng lệ chảo ảnh. Lập tức liền hướng Hạ Hầu Vũ móc đi. Lăn đi. Hạ Hầu Vũ không thể không gián đoạn đối linh phù kích phát. Lách mình né tránh, đồng thời khống chế dung tích thuẫn giấy lên liệt diễm. Trực tiếp hóa một đạo tường lửa hướng quái nhân kia vỗ tới. Bất quá quái nhân này thân pháp quỷ dị mà lại nhanh chóng. Rời thiểm mấy lần, liền vòng qua cả khối cao vút tường lửa. Mấy lần né tránh, đều không có thể thoát khỏi quái nhân này. Mà bốn phía linh thú tông môn nhân, lúc này lại thừa cơ xông tới. Hạ Hầu Vũ không thể không cắn răng lấy ra tổ phụ ban xuống một kiện khác bảo mệnh chi vật. Một khỏa trải rộng đan chú lớn chừng cái trứng gà huyết hồng viên cầu. Chính là do một tên kim đan đan tu bản mệnh huyền đan luyện chế mà thành. Vật này là một kiện thất phẩm hai khiếu đan khí. Kích phát về sau, bóp nát đan này, liền có thể chống lên một đạo phòng ngự cực mạnh hỏa nguyên hộ cháo. Oanh, oanh, bóp nát hỏa đan. Một tòa hiện hình tròn to lớn liệt diễm bình chướng liền đem Hạ Hầu Vũ bảo hộ ở trong đó. Hạ Hầu Vũ không làm hắn nghĩ, lập tức ngưng thần, mà lại nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai bắt đầu kích phát trong tay tấm kia, ngàn dặm độn không phù. Mà đã vây quanh hơn 10 tên linh thú tông môn nhân. Riêng phần mình thi triển sở trường pháp thuật, đối hỏa nguyên hộ cháo cuồng oanh. Còn có 7, 8 đầu lấy hắc xà dẫn đầu cự thú, bạch điêu, kim hổ, sói đen các loại. Cũng không ngừng va đập vào hỏa nguyên hộ cháo. Chấn động đến toàn bộ liệt diễm vòng bảo hộ không ngừng lay động. Nhưng ở hơn 10 người mãnh đánh hạ, cả tòa hỏa nguyên hộ cháo dù dâng lên gợn sóng, nhưng sừng sững không phá. Núp ở trong đó Hạ Hầu Vũ còn đang tiếp tục kích phát ngàn dặm độn không phù. Chưa chịu nửa điểm ảnh hưởng, bóng đen xa chiếu, ẩn hủy lông mày không khỏi hơi nhíu. Thông qua tâm linh cảm ứng, cho bạn sinh linh thú ma đồng vương xả một cái ánh mắt. Sau đó tự thân cao cao bay lên. Chính thấy bốn phía xuất hiện từng đạo vặn vẹo màu xanh khói đen. Cái này từng đạo màu xanh khói đen từ từ huyễn hóa thành từng đầu du động bóng rắn. Sau đó hàng trăm hàng ngàn bóng rắn, giống như thủy triều, liên tục không ngừng hướng phía dưới, hỏa nguyên hộ cháo, đánh tới. Đụng vào liệt diễm bình chướng phát ra khiến người tê cả da đầu tư tư thanh. Đồng thời dâng lên cỗ cỗ khói đen. Nhất thời lại có chút che lên, hỏa nguyên hộ cháo, liệt diễm hỏa quang. Hô, hô, cùng lúc đó, đầu kia ma đồng vương xà dựng lên thân rắn. Bằng phẳng đầu rắn hai bên quạt hương bồ trạng cổ cánh. Cực nhanh phiến động, đối liệt diễm bình chướng bên trong phát ra cực kỳ chói tai quỷ dị sóng âm. Mà toàn lực tại kích phát độn không phù Hạ Hầu Vũ. Trong nháy mắt chiêu, mãnh phun một ngụm máu tươi. Từ trên không ngã quỵ, thẳng tắp rớt xuống. Cái này đặc thù sóng âm chính là đầu này biến dị ma đồng vương xà năng lực thiên phú một trong. Phá hồn xà âm, có cực mạnh xuyên thấu tính. Có thể trực tiếp đối nhau hồn triển khai công kích. Rất khó phòng ngự, hơi không lưu ý, liền sẽ bị thương nặng. Hạ Hầu Vũ mới một lòng chỉ nghĩ kích phát linh phù bỏ chạy. Không có nửa điểm phòng bị. Đột trúng chiêu này. Trong nháy mắt đầu đau muốn nứt. Sinh hồn bị hao tổn không nói. Thi pháp cũng bị đánh gãy. Tự thân kinh mạch lập tức nhận lấy pháp lực phản vệ trùng kích. Kém chút khiến hắn một thoáng ngất đi. Nhưng thân hãm trùng vây. Thời khắc đem đầu một nơi thân một nẻo. Đối mặt bực này tử vong uy hiếp. Lệnh Hạ Hầu Vũ không thể không cắn chặt hàm răng, cố nén trong đầu choáng váng cùng thể nội hỗn loạn khí tức trùng kích. Điều động bộ phận pháp lực, ổn định rơi xuống thân thể, tiếp lấy hướng ngàn dặm độn không phù rót vào pháp lực. Lần thứ hai thử nghiệm kích phát phù này, chỉ cần hơn 10 tức, chỉ cần chống nổi cái này hơn 10 tức, chính mình liền có thể bỏ chạy trốn. Nhanh, nhanh, nhanh lên nữa. Hạ Hầu Vũ cơ hồ đem thể nội sở hữu có thể điều động pháp lực. Toàn bộ dùng tới kích phát trong tay chương này, ngàn dặm độn không phù. Cái này cũng là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội. Bốn phía mười mấy tên vây công linh thú tông môn nhân. Có thể một mực không có dừng tay. Đem Hạ Hầu Vũ bao ở trong đó, hỏa nguyên hộ cháo. Lúc này vòng bảo hộ tia sáng đã tối đạm hơn nửa. Mỗi một lần công kích đều làm vòng bảo hộ rung động. Tia sáng cũng đi theo hạ thấp. Hiển nhiên cái này liệt diễm vòng bảo hộ không chống được bao lâu. Xà ma địa ngục pháo là bảo đảm vạn vô nhất thất. Phòng ngừa cái này hạ hầu vũ lựu đi. Ẩn hủy nhảy tới bạn sinh linh thú ma đồng vương xà trên đầu. Hai tay nhanh kết pháp ấn. Mãnh địa đập xuống. Thì triển ra một cái tự sáng tạo thú tu tổ hợp tất sát kỹ. Tùy hắn tự thân tử phủ bên trong nguyên đan cùng vương xà thể nội thú đan. Đồng thời rút ra đại lượng đan khí. Hai cỗ đan khí tập trung hợp hai làm một. Hội tụ ở vương xà mắt dọc. Chính thấy mắt dọc dâng lên cường quang. Mãnh địa bắn ra một đạo mang theo tịch diệt khí tức đen kịt chùm sáng tử vong. Chính thấy chùm sáng tử vong trong nháy mắt đánh xuyên, hỏa nguyên hộ cháo, liệt diễm màn hình. Tiếp lấy liền chiếu xạ tại còn tại một lòng kích phát linh phù hạ hầu vũ trên thân. Đen kịt chùm sáng trong nháy mắt nhấn chìm hạ hầu vũ thân ảnh. Tiếp lấy chính là kịch liệt bạo tác. Đợi nâng lên bụi đất tản đi. Mặt đất nổ ra trong hố sâu. Chỉ có thể vụn vặt lẻ tẻ tìm tới một chút cháy xém khối thịt vụn. Nơi xa nhìn thấy một màn này hạ hầu biên. Hạ hầu lộc hai người. Sợ đến là hồn phi phách tán. Toàn thân phát run. Nhị tộc thúc chết. Xuống tới liền nên đến phiên bọn hắn. Còn mời quý tông hết lòng tuân thủ ước định. Thả bọn hắn. Đang lúc vây khốn hạ hầu biên. Hạ hầu lộc bốn phía linh thú tông môn nhân muốn hạ thủ lúc. Theo trong rừng cây đi ra một người nói. Huyền An sư đệ. Là ngươi. Hạ hầu biên, hạ hầu lộc hai người không khỏi trừng lớn hai mắt. Linh thú tông người nghe nói cũng không cho qua. Mà là nhìn về phía chính hướng bên này bay tới ẩn hủy. Ẩn hủy khinh thường phất phất tay. Ra hiệu cho qua, mấy người này mới khiến mở đường. Không quan tâm hạ hầu biên, hạ hầu lộc hai người. Đa tạ Huyền An sư đệ. Hai người cẩn thận đi ra ngoài. Thấy linh thú tông người thật không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Không khỏi mừng rỡ. Hạ hầu biên chắp tay hướng Vương Bình một bái. Chân tâm cảm tạ nói. Lúc này hai người sao có thể không rõ. Cả kiện sự tình liền là Vương Bình cùng linh thú tông thông đồng tới cùng một chỗ. Cho bọn hắn hạ hầu ra bố trí một cái bẫy. Làm phiền sư huynh. Thay ta mang câu nói cho tông môn. Chuyện này đều là bần đạo một người làm. Cùng những người khác không liên quan. Vương Bình hành lễ bái lại. Trịnh trọng nói. Lời này vi huynh định đưa đến. Nói xong. Hạ hầu biên. Hạ hầu lộc hai người liền vội vàng triệu ra riêng phần mình phi kiếm. Đảo mệnh thức nhanh chóng biến mất tại chân trời. Đạo hữu đến là có tình có ý. Ẩn hủy đạo nhân cười tà nhìn hướng Vương Bình. Động thủ a. Đợi hai người đi rồi. Vương Bình hai mắt nhắm lại. Bình tĩnh nói, tuy nói lúc đó chính mình thông qua những năm này một mực có buôn lậu lui tới Hàn Sỉ đạo nhân. Liên lạc với tác gia, dự mưu liên thủ diễn một màn như thế gậy ông đập lưng ông hí. Tác gia đáp ứng hắn sau khi xong chuyện, sẽ tiễn hắn một khỏa linh tuyền nguyên đan cùng bút lớn linh thạch. Sẽ còn an toàn tiễn hắn ra biển, bất quá Vương Bình có tự mình hiểu lấy. Sau khi xong chuyện. Chính mình chắc chắn sẽ chịu linh thú tông diệt khẩu. Cho nên mới có giờ phút này một màn. Bất quá dù vậy. Chỉ cần dẫn tới hạ hầu ra một. Hai tên thành viên trọng yếu. Thay thiên di báo thù. Mình coi như chết cũng đáng. Ẩn hủy đạo nhân từng bước một đi đến Vương Bình phía sau. Từ từ nâng lên vảy ngược bao khỏa sắc bén tay trái. Bất quá cũng không phải hạ sát thủ. Mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Bình vai. Có chút khâm phục nói, đạo hữu thật can đảm, yên tâm, trưởng lão hắn chỗ hứa hẹn sự tình, định sẽ không nuốt lời, theo chúng ta đi a. Qua mấy ngày nhượng người đưa ngươi đi Cô Thủy Thành, đến cái kia, lại an bài ngươi ra biển. Ẩn hủy đạo nhân vung tay lên, ở bên mọi người lập tức lên phía bắc phản hồi linh thú tông địa giới. Sư tôn bảo trọng, Vương Bình hướng nam xa xa phóng mắt nhìn một chút. Trừ sư tôn, lại không có cái gì có thể lưu luyến. Chuyện này xảy ra, sư tôn tại tông môn. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu chút liên lụy. Bất tài đệ tử Vương Bình. Tại đây đối với không được ngài. Chắp tay một bái về sau. Vương Bình xoay người. dứt khoát đi theo Linh Thú Tông mọi người bước chân. Hết chương.